Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối cùng của bộ truyện Minh Hôn Âm Dương của tác giả Khả Vi trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dạ Uyên bị giam lòng ở đây đã 2 ngày. 2 ngày trôi qua nhưng Hỏa Lâu Vương chưa tới thăm cô. Cô giận hắn thật, không phải vì hắn không tới thăm cô mà giận hắn là vì không tin cô. Tỷ nữ thân cận vẫn được ở bên trong hầu hạ, thấy chủ nhân cứ im lặng không nói, tỷ nữ an ủi. Phu nhân chỉ nói gì đi chị cứ thế này em sợ lắm đó. Cô lười nhác liếc mắt sang nhìn cô ấy rồi lại liếc mắt nhìn về vị trí đang nhìn. Cánh cửa đang được mở ra, Hỏa Lâu Vương đi lại chỗ Dạ Uyển. Còn tỷ nữ thì đi ra ngoài. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, nắm lấy tay của cô nhưng mà cô hất ra. Ông đến đây làm gì? Em có thể đừng hành hạ bản thân được không? Không liên quan gì đến ông. Em bớt bướng bỉnh đi được không? Ông quan tâm làm gì chứ? Vốn dĩ ông không tin tôi. Lúc đó bao nhiêu sự ngờ vực đều hướng về phía tôi. Tại sao ông không bênh vực cho tôi? Hỏa Lâu Vương như bị ức chế, mấy hôm nay tìm cách giải cho cô cũng đủ làm hắn ăn ngủ không ngon. Vậy mà cô lại không hiểu cho hắn. Em đủ rồi đó, sao em biết ta không tin em? Nếu ông tin tôi, sao lại giam lòng tôi? Ta làm vậy là để bảo vệ cho em. Em có biết mấy hôm nay ta rất mệt không? Điều tra mọi thứ để giải oan cho em. Sao em lại không hỏi ta đã làm gì? Em đã vội trách. Câu nói ấy đã làm dịu cơn tức của Hỏa Lâu Vương. Thì ra cô đã giận dỗi nhất thời mà không để ý đến tâm trạng của hắn. Cô lết lại chỗ hắn, đưa bàn tay nắm lấy tay của hắn. Tôi xin lỗi. Hỏa Lâu Vương kéo cô sát lại thêm một chút nữa, ôm lấy cô vào lòng rồi nói. Người xin lỗi nên phải là ta đang ngu xuẩn vô tình để em vào việc này. Ta rất muốn đưa em đi trốn, nhưng như thế họ sẽ kết tội em, sẽ truy sát em. Ta không muốn như vậy. Ta muốn em đường đường chính chính được minh oan. Còn đường cùng ta sẽ trốn cùng với em. Vòng tay của Dạ Uyển siết chặt vòng eo của Hỏa Lâu Vương. Trái tim của cô hồi hộp không yên. Cô cảm nhận được sự hy sinh của hắn. Sự yêu thương trân trọng hắn dành cho cô là chân thành. Cô biết cô đã yêu hắn mất rồi. Từ một con người bướng bỉnh luôn đặt sự trung thủy lên hàng đầu, nhưng nay tự mình rơi vào sự phản bội ngoại tình. Nếu gặp lại Vĩnh Hy, cô nhất định xin lỗi anh ấy. Cho dù anh ấy có hận cô cũng đành chấp nhận. Bởi con tim của cô bây giờ đang chứa đựng con người này. Bọn họ ôm nhau như vậy sau đó mới rời đi. Tại một vùng âm u hẻo lánh, có một chiếc xe được kéo bằng những con rắn đen khổng lồ. Khi đến nơi, người ngồi trên kiệu cũng không đi xuống dưới, nhưng người bên dưới lại phải cúi đầu làm lễ với cô. Vương Phi Hạ Kỳ, cô đến rồi. Từ trong chiếc kiệu có một chiếc túi nhỏ được ném ra. Quỷ nhỏ nhanh chóng chụp lấy, sau đó còn nói vọng ra dặn dò. Làm tốt lắm, đây là 1-200 năm linh lực. Quỷ nhỏ mừng lắm, chỉ cần làm việc cho một công chúa Hạ Kỳ thời gian nữa, không sớm thì muộn quỷ nhỏ cũng đủ linh lực để mang hình hài của một con người. Quỷ nhỏ vui mừng cảm ơn. Đa tạ Vương Phi Hạ Kỳ, tôi nhất định trung thành với Vương Phi. Được rồi, mau ăn đi, ta về đây, tránh bị người khác thấy. Vâng, Phương Phi đi cẩn thận. Những con rắn đen uốn mình nhuần nhuyễn kéo chiếc kiệu quay về. Khi chiếc kiệu vừa quay lưng chưa lâu đã nghe tiếng hét. Tỷ nữ thân cận Lý Nhĩ hỏi. Sao hắn lại tan biến? Vì hắn phản bội, những kẻ phản bội thì không nên giữ lại. Tỷ nữ cẩn thận chỉ còn biết cúi đầu, không dám nhìn phía sau hắn đã tan biến thành một đống tro tàn, theo gió và cuốn đi muôn nơi. Cái chết của con gái đã khiến cho tù trưởng kéo đến đây gặp Hỏa Lâu Vương đòi công bằng. Trông ấy là một vùng hẻo lánh, có cho cũng không dám đến, nhưng mà không biết ai xui mà ông ấy mạnh dạn đến vậy. Giờ ông ấy đang ngồi ở đây để nói chuyện với Hỏa Lâu Vương. Ngài là một vị vương lớn mạnh, sau này có thể lên chức dực tôn, nên tôi mong ngài hãy làm theo sự công bằng, mang Hỏa Lâu Hậu kia xử theo luật cho tan biến. Hỏa Lâu Vương cố gắng giữ bình tĩnh khuyên nhủ vị trưởng tộc. Ở bình tĩnh, mọi chuyện tôi vẫn đang điều tra. Sao phải điều tra khi ai cũng thấy cô ta giết con gái của tôi? Tôi biết ngài rất yêu quý cô ta, nhưng mà làm thế thì còn bao nhiêu nơi chịu khuất phục ngài nữa, tôn trọng ngài nữa đây. Ngài đi đường xa mệt rồi, hãy ở lại nghỉ ngơi. Tôi không cần, tôi muốn được nhận xác con gái của mình mang nó về. Còn ngài, tôi mong Hỏa Lâu Hậu phải xử theo luật. Được rồi. Vụ việc không dừng lại ở đó mà người dân ở đây không hiểu vì sao ai cũng biểu tình đòi xử Dạ Uyển. Nó khiến cho Hỏa Lâu Vương khó xử và bế tắc. Mấy hôm nay thực sự rất mệt mỏi, theo thói quen hắn lại tìm đến Dạ Uyển. Ở bên cạnh cô hắn luôn thấy bình yên. Hắn ôm cô trong lòng rồi thủ thỉ: "Ta sẽ đi cùng em, cùng lắm ta không làm Hỏa Lâu Vương nữa." Dạ Uyển không nói gì cả, chỉ lặng lẽ áp sát tai của mình vào ngực của hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn. Bởi cô không biết được cái chức Hỏa Lâu Vương ấy đối với hắn có quan trọng không. Dù sao thì giờ cô cũng là con người, chỉ có thể ở bên hắn một đoạn ngắn. Cô cũng không muốn hắn vì cô mất đi tất cả sau này. Sợ họ muốn cô tan biến, ừ thì cô cũng chấp nhận. Vốn dĩ cô không thuộc về nơi này, chỉ tiếc cho đoạn tình duyên ngắn ngủi. Lúc sau Hỏa Lâu Vương đi ra, tỷ nữ thân cận đã chạy theo quỳ gối xuống trước mặt. "Hỏa Lâu Vương, xin hãy cho tỷ nữ được đền đáp công của ngài." "Chuyện đó không có gì cả. Cũng nhờ có ngài mà tỷ nữ được như hôm nay, nhờ ngài mà những con người còn sót lại của tộc tỷ nữ được sống yên bình. Xin ngài hãy nhận lấy cái ơn này của tỷ nữ." "Ta không thể hy sinh cô. Nhưng không làm như thế mọi chuyện sẽ rất khó cho ngài. Tỷ nữ biết ngài rất yêu thương phu nhân, chưa bao giờ tỷ nữ thấy được ngài vui vẻ hạnh phúc như vậy, xin ngài đấy." Hỏa Lâu Vương đỡ tỷ nữ thân cận của Dạ Uyển đứng lên, nhìn cô ấy gật đầu: "Ta sẽ không để phí hoài sinh mạng của ngươi. Chỉ xin ngài sau khi tỷ nữ đi hãy để mọi thứ lại như cũ." "Ta biết rồi." Tỷ nữ thân cận lại chạy vào bên trong với Dạ Uyển. Cô cố gắng dành chút thời gian ngắn ngủi bên cạnh chủ nhân. Ngày hôm sau, Hỏa Lâu Vương công bố đã tìm ra thủ phạm. Tất cả đều chờ đợi cho đến khi tỷ nữ thân cận của cô đi vào. Dạ Uyển lơ ngơ không hiểu: Sao lại là em ấy?" "Hãy yên lặng đi." Rồi sau đó Hỏa Lâu Vương quay xuống nói với tỷ nữ: "Ngươi hãy khai hết ra đi. Tố Chu Vương Phi là do tỷ nữ giết, do công chúa Hạ Kỳ đã sai tỷ nữ." Hạ Kỳ tức giận đanh giọng: "Xàm ngôn! Tỷ nữ nói thật, công chúa Hạ Kỳ hứa hẹn sẽ nâng đỡ cho tỷ nữ, cho tỷ nữ vinh hoa phú quý, cho nên mới làm như vậy. Ngươi đừng có đặt điều, Hỏa Lâu Vương, thiếp không có." Hỏa Lâu Vương đập mạnh tay xuống bàn: "Đủ rồi, ngươi có tội sẽ chịu phạt." Tỷ tùng mang lên cho tỷ nữ thân cận một ly nước, đứng giữa đám đông cô chỉ thốt lên một câu sau đó uống cạn: "Hỏa Lâu Vương muôn năm, Hỏa Lâu Hậu muôn năm." Chiếc ly rơi xuống đất thì cả cơ thể tỷ nữ bắt đầu tan biến, những bột tro bay đi khắp nơi. Dạ Uyển khóc lóc kêu gào nhưng đã bất lực, không làm gì được nữa rồi. Sau vụ đó tất cả vương phi đều bị phế bỏ, trong cung chỉ là có Hỏa Lâu Hậu duy nhất là Dạ Uyển mà thôi. Cô đã buồn lắm, còn đích thân gom những gì còn sót lại của tỷ nữ thân cận mang ra bờ sông ở Dương Gian thả đi. Nhưng những tro bụi theo gió bay và đọng lại trên mặt nước. Nước mắt của Dạ Uyển trào ra, cô đau xót cho cô gái nhỏ miệng thủ thỉ: "Em hãy đi đầu thai đi, mong kiếp sau được sống cuộc đời hạnh phúc." Hỏa Lâu Vương cũng chỉ nhìn từ xa để cho Dạ Uyển được tâm tư thoải mái. Sóng gió qua đi rồi, Hỏa Lâu Vương cũng không tìm thấy quỷ nhỏ nữa, không biết hắn đã đi đâu hay bị ai đó hại rồi. Hỏa Lâu Cung lại trở lại như mọi khi. Dạ Uyển không đẩy Hỏa Lâu Vương ra nữa mà chấp nhận lấy tình cảm của hắn dành cho cô, một thứ tình cảm cô luôn cho là sai trái. Giờ hắn đang ẵm cô trên tay về phòng, bọn họ vừa đi tham dự tiệc về. Bàn tay nhẹ nhàng cô đặt lên chiếc giường êm ái, hắn lại định bỏ đi, cô nắm tay kéo hắn lại. "Ông ở lại được không?" "Được, nếu em muốn." Dạ Uyển xoay người rồi lăn vào trong, để Hỏa Lâu Vương nằm vào bên cạnh. Khi có chút hơi men, con người cứ thấy lâng lâng, tâm trí nó cũng không được bình thường cho lắm. Cô cứ đưa đôi mắt nhìn hắn, đắm chìm trong cái ngũ quan tinh xảo của hắn. Chắc cô đã bị điên rồi. Hắn đưa tay kéo cô sát lại, hai hơi thở cận kề, hai cơ thể áp sát. Hắn liền hỏi cô: "Nhìn ta làm gì? Lâu nay tôi không nghĩ ông đẹp trai vậy. Vậy có yêu ta không?" Lần này không nghĩ ngợi, Dạ Uyển liền nói: "Yêu, rất yêu." Câu nói mà Hỏa Lâu Vương chờ đợi lâu nay này cũng đã thốt lên từ cái bờ môi quyến rũ ấy. Nó khiến hắn hạnh phúc và vui sướng. Hắn xoay người đè cô xuống dưới. Hắn nhìn cô say đắm, đôi mắt long lanh, đôi môi miệng quyến rũ, phần ngực trắng nõn thở lên thở xuống. Tất cả thuộc về cô đều khiến hắn say đắm, điên đảo. Hắn nhẹ nhàng hạ đôi môi của mình lên môi của cô. Cô không đẩy hắn ra nữa. Cô choàng tay vòng qua sau cổ, những nụ hôn đê mê được trao đi. Những ngọn đèn trong phòng bỗng tắt dần, màn rèm cũng buông xuống che chắn đi không gian hạnh phúc ấy. Đôi môi nóng bỏng của hắn già nhẹ lên cổ cao của cô, bàn tay nhanh chóng tháo đi những gì vướng víu. Cơ thể của cô không phải lần đầu tiên hắn thấy, nhưng cơ thể của hắn thì lần đầu tiên cô thấy trọn vẹn. Không biết do men rượu hay men tình khiến cho hai cơ thể nóng lên bất thường. Khi cả hai cơ thể cùng nhịp, những giọt mồ hôi đua nhau túa ra, hắn quyện vào cô suốt đêm, trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác. Hắn không chê cô không còn trinh nguyên, hắn chỉ cần biết hắn yêu cô hơn cả sinh mạng của hắn. Khỏi phải nói tình cảm của bọn họ quyến luyến thế nào, khi mà Dạ Uyển vừa nhận ra tình cảm của mình chưa bao lâu thì Vĩnh Hy lại xuất hiện. Bọn tùy tùng gông Vĩnh Hy và Hắc Chu điều lại, dẫn đến Hỏa Lâu Vương. Hắn nhìn sơ qua bọn họ nhếch nhác rồi hỏi: "Tưởng ai?" Hóa ra là người quen. Vĩnh Hy nghiêm giọng: "Mau trả Dạ Uyển lại cho ta. Người đang nói đến Hỏa Lâu Hậu của ta." "Hỏa Lâu Hậu?" "Đúng vậy, Sam Ngôn, cô ấy là nương tử của ta, sao lại là Hỏa Lâu Hậu của ngươi?" "Phải để xem cô ấy muốn theo ngươi về không, hãy đi theo ta." Hắc Chu Điều bị đưa đi nơi khác, còn Vĩnh Hy được đưa theo Hỏa Lâu Vương. Khi tiếng mở cửa mở ra, Dạ Uyển nhìn về phía cửa thì Hỏa Lâu Vương miệng liền mỉm cười hạnh phúc. Nhưng mà nụ cười ấy liền nhanh chóng tắt đi, vì người đi theo phía sau cô lắp bắp: Vĩnh Hy." Hỏa Lâu Vương đi lại chỗ cô, đặt nụ hôn lên trán thể hiện tình cảm mình dành cho Dạ Uyển để Vĩnh Hy thấy. Sau đó thủ thì với cô: "Ta để em nói chuyện riêng với hắn, không được đứng quá gần." "Em biết rồi." Hỏa Lâu Vương cho người thả Vĩnh Hy ra rồi sau đó đi ra ngoài để bọn họ tự nói chuyện với nhau, bởi hắn tin và tôn trọng Dạ Uyển. Vĩnh Hy ngay lập tức chạy lại ôm lấy cô: "Ta nhớ em lắm, ta đưa em về." "Xin lỗi, em không thể về được." "Tại sao?" "Tại vì em đã phản bội anh." "Dạ Uyển, ta không trách em, chắc chắn do tin kia bắt ép, chúng ta về thôi." Vĩnh Hy nắm lấy tay của Dạ Uyển kéo đi, nhưng cô rụt tay lại cự tuyệt. Vĩnh Hy ngơ ngác hỏi: "Vậy là sao?" "Em xin lỗi, anh tin em đi, em đã phản bội anh, em không còn yêu anh nữa." "Tại sao?" "Nhất định em bị hắn ta làm cho lũ lẫn." "Vĩnh Hy, đó là lỗi của em, chúng ta xa nhau quá lâu. Họ nói sao mặt cách lòng, nhưng mà tất cả đều là lỗi của em. Em đã không giữ được ý chí của mình, em đã không giữ được sự chung thủy của mình. Thời gian và khoảng cách thậm chí xa nhau, nhưng chúng ta lại không có một chút liên lạc nào cả." Vĩnh Hy suy sụt, anh chậm chậm nói: "Đó không phải là lý do." "Đúng vậy, em không đổ lỗi cho điều đó. Do em sai, em đã phụ anh. Em xin lỗi, bởi lẽ chúng ta đến với nhau cũng chỉ là một hôn sự ép buộc. Chúng ta lấy nhau cũng không có tình cảm. Giờ em mới nhận ra, em đối với anh chỉ là say nắng nhất thời." "Ta cũng không trách em, lý lẽ còn tìm rất khó nói. Ta cũng không ép, chỉ là do ta quá yêu em mà thôi. Hạnh phúc do em chọn, ta không ép." Vĩnh Hy quay lưng ra ngoài, ngay lập tức bị tùy tùng bắt đi. Dạ Uyển cảm thấy đau lòng, những giọt nước mắt không thể rơi được nữa. Với anh cô đã hết tình cảm rồi. Cùng lúc đó lại có sự biến đổi nổi lên. Tùy tùng bên ngoài chạy vào rồi nói: "Cấp báo có biến." "Nói." "Có quân địch đang đánh chiếm phủ của chúng ta." Hỏa Lâu Vương tức giận đập xuống bàn rồi nói: "Sao bọn chúng vào đây được chứ?" Không biết ạ." Nhưng nghĩ đến việc Vĩnh Hy vào được cho nên liền đoán ngay đến thú dẫn đường. Một khi thú dẫn đường yếu đi sẽ như một con vật bình thường, không còn sức chống trả. Nhưng cái bí mật này làm sao lại có nhiều người biết đến vậy? Hỏa Lâu Vương liền ra ngoài tường thành xem sao. Những đàn rắn trắng đen to uốn lượn quanh chiếc cửa thành. Những lính canh chiếc cổng đã nhanh chóng bị cho tan biến. Những cái lưỡi thè dài lâu lâu lại phun ra lửa. Nhìn thì liền biết ngay. Hỏa Lâu Vương lớn giọng nói: "Công chúa Hạ Kỳ, sao cô phải làm vậy?" Công chúa Hạ Kỳ ngồi trong kiệu trên mình rắn đành giọng trả lời: "Thứ ta không có được không một ai có. Và bởi sự sỉ nhục của ngươi đối với ta, nỗi oán hận không nguôi được. Vì chút sự ích kỷ mà cô lạm sát bao mạng ngươi. Ngươi im đi, ngươi không có hiểu được nỗi nhục của ta. Đường đường là con gái của một dực tôn, lại để cho ngươi chà đạp và sỉ nhục. Hôm nay ta sẽ phá nát thành này, bắt ngươi làm nô lệ, hành hạ cho đến khi ngươi hiểu được nỗi nhục của ta. Đánh!" Từng đàn rắn to từ dưới đất ngoi lên, thêm những bộ xương khổng lồ cầm giáo đang hư về hướng đó. Quân của Hỏa Lâu Vương đang cố giữ thành, nhưng cảm thấy không ổn. Bị đánh úp thế này thì thật khó. Lại thêm đội quân địa ngục của Dực Tôn thì không ai có thể kháng cự. Hỏa Lâu Vương lập tức đến tìm Dạ Uyển gấp rút kéo cô đi. Đi theo ta. Đi đâu? Bên ngoài đang có chuyện, ngài nói cho ta biết. Không đủ thời gian để nói, thành sắp bị công phá. Là sao? Hỏa Lâu Vương lại vác Dạ Uyển lên vai, mang đến chỗ Vĩnh Hy đang bị giam giữ rồi trao cho Vĩnh Hy. Hãy đưa cô ấy rời khỏi đây. Dạ Uyển bướng bỉnh nhất định không chịu. Không đi, hãy nói cho em biết có chuyện gì. Cậu chúa Hạ Kỳ đang điên cuồng phá thành rất nguy hiểm, mau đi theo hắn. Em không đi, em là Hỏa Lâu Hậu, là phu nhân của ngài, ngài ở đâu em ở đó. Đừng bướng bỉnh nữa, đi thôi. Hỏa Lâu Vương lại vác Dạ Uyển lên vai vác đi, hắn sợ nhất là tính bướng bỉnh của cô. Hỏa Lâu Vương dẫn bọn họ ra một con đường khác rồi nói với Hắc Chu Điểu. Đưa bọn họ xuyên qua vòng xoáy ngược chiều của sông Vong Xuyên, bay thẳng lên bầu trời sông Vong Xuyên, sẽ đến nơi cô ấy ở. Hỏa Lâu Vương còn giao trách nhiệm cho Vĩnh Hy. Hãy giúp ta chăm sóc cô ấy. Tôi biết rồi. Lúc này Dạ Uyển đã khóc, nước mắt rơi lã chã, ôm cứng lấy Hỏa Lâu Vương. Em không đi, xin cho em được ở bên ngài. Nghe lời ta, đừng bướng. Ngài nói ngài yêu em, nếu nguyện bên em suốt đời. Còn nói có biến sẽ trốn cùng em, vậy mà bây giờ ngài lại vứt bỏ em thế này. Hỏa Lâu Vương chụp lấy hai má của Dạ Uyển kéo lại, đặt lên đó một nụ hôn sâu, cũng có thể là một nụ hôn cuối cùng. Ta yêu em tổn thương một chút ta thấy như dao cứa vào tim. Nhưng ở đây có thần dân của ta, có tùy tùng của ta. Ta là vương, ta không thể vì lợi ích cá nhân mà bỏ chạy. Nếu có duyên gặp lại, ta cũng sẽ yêu mình em. Hắc Chu Điểu nãy giờ đã hóa thành thân con chim to lớn. Vĩnh Hy phải vác Dạ Uyển lên mình của Hắc Chu Điểu. Khi đôi cánh xài ra bay ngút lên, Dạ Uyển vẫn cứ kêu gào khóc lóc. Còn Hỏa Lâu Vương lập tức rời đi. Anh cần bảo vệ lấy những thần dân vô tội của mình. Dạ Uyển an toàn chính là động lực lớn nhất của anh. Vòng xoáy của sông Vong Xuyên thật khắc nghiệt. Hắc Chu Điểu phải dùng đôi cánh của mình bao bọc lấy họ. Khi vượt được vòng xoáy sông Vong Xuyên, liền bay vút lên phía cao. Qua những tầng mây xám xịt liền có một đốm sáng chói lòa. Chắc đó là cổng mà Hỏa Lâu Vương nói. Hắc Chu Điểu liền lên tiếng. Tôi không thể bay được qua đó. Vì lúc bay xuống dưới đó mất đi năng lượng rất nhiều. Năng lực chưa phục hồi. Hai người tự qua đi. Chỉ cần đi vào trong đó lập tức đi đến nơi mà Hỏa Lâu Vương nói. Vĩnh Hy lúc này đã nhìn thấy hết sự quyến luyến yêu thương mà Dạ Uyển dành cho Hỏa Lâu Vương. Anh biết dù có ở lại bên cạnh cô ấy cũng không có tác dụng. Thôi thì hãy để cô ấy về nơi cô ấy đã đến. Vĩnh Hy nói. Em đi đi, ta không thể theo em. Ta còn Hắc Chu Điểu chú ý cần ta. Không được, mọi người đi với em. Có đi cùng đi, có ở cùng ở. Đừng bướng nữa. Hãy vui vẻ lạc quan mà sống tốt. Sau đó thì Dạ Uyển bị Vĩnh Hy đẩy qua đống sáng đó. Cô cảm thấy cơ thể đang rơi tự do trong không trung. Ánh sáng càng lúc càng chói, nó khiến cho cô nhắm mắt lại. Nghe tiếng còi xe, Dạ Uyển giật mình mở mắt. Cô thấy mình đang đứng chờ đèn đỏ. Cô đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Những khói của giấy vàng mã được tàn gió thổi bay lên khắp nơi. Cứ như mình vừa tỉnh lại sau một cơn mộng mị. Cô khẽ ngồi xuống lật gấu quần lên. Cái lắc chân mà Hỏa Lâu Vương đeo cho cô vẫn còn y nguyên. Hai tay cô đưa lên miệng che đi những tiếng nức nghẹn ngào. Cô ôm mặt khóc khóc nức nở. Cô cố khóc cho vơi đi nỗi đau cô mới phải trải qua. Nhưng sao thật khó. Người đi đường lúc này cũng đã thưa. Họ không dám lại an ủi cô. Vì rằm tháng 7 cho nên không biết cô là người hay ma. Đồng phải sợ mang rắc rối cho mình. Đêm tối gió se lạnh làm cho không gian ở đó cứ mụ mị đi. Khóc chán cô lững thững đi về phòng. Lúc này Miên Miên đã về từ bao giờ. Thấy cô mắt đỏ hoe, cô bản thân lo lắng. Sao đó bị chủ mắng hả? Cô không biết bao lâu rồi cô mới về đây. Căn phòng không có gì thay đổi. Câu chuyện của cô nó vừa diễn ra trong chớp mắt. Cô liền ôm cứng lấy cô bản thân mà khóc. Miên Miên không hiểu chuyện gì bởi Dạ Uyển không phải là người hay khóc. Miên Miên ôm lấy Dạ Uyển rồi vỗ về. Nín đi, ai làm gì mà mày uất ức như vậy? Ăn mì gói không tao nấu? Ăn, tao ăn, lâu lắm rồi tao chưa được ăn, tao phải ăn hai gói. Rồi rồi, nín đi, đừng khóc, đi tắm đi, tao nấu mì cho. Mày tốt với tao nhất, thôi khỏi nịnh. Dạ Uyển mới trả lại giường của mình nằm xuống, lâu quá rồi cô mới được nằm ở đây. Nhất định cuối tuần này cô phải nghỉ vài hôm, cô muốn về thăm gia đình, cô nhớ ba mẹ và em thật nhiều. Trong mỗi cơn mưa, Dạ Uyên thường mơ thấy Hỏa Lâu Vương, cô thấy hắn bị tan biến. Cứ mỗi lần thấy như vậy, nước mắt của cô lại trào ra miệng gọi lớn. Nhiều lần Miên Miên phải lay cô dậy và hỏi người đó là ai. Nhưng mãi cô không thể nói người đó là ai cho Miên Miên biết. Sau chuyến về thăm nhà, cô mới cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Lần đó về, cô lại đi làm, đi học bình thường, không còn để ý đến Dĩ Phong. Mỗi lần đi ngang qua Dĩ Phong, cô đều đi thẳng, cứ như cậu ấy không hề tồn tại. Đám bạn thân xung quanh mới chọc Dĩ Phong: "Này, làm gì mà bị lơ đẹp thế? Lúc trước còn bám đấy mà." Dĩ Phong chỉ cười nhẹ, nhìn theo bóng lưng của Dạ Uyển mà kệ đám bạn cứ cười đùa trêu chọc. Người ta nói đúng, theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Dĩ Phong nhìn thấy Dạ Uyển không quen mắt cho lắm. Cậu cứ quen với một Dạ Uyển hay bám sau cậu, chứ không quen Dạ Uyển lơ cậu như vậy. Hôm ấy, sau khi xong tiết cuối, cô cùng Miên Miên cất sách vở vào ngăn tủ, rồi chuẩn bị ra về. Sau khi đóng cửa tủ lại, quay sang cô hơi giật mình: "Dĩ Phong, cậu làm tôi giật mình đó." Nói rồi Dạ Uyển nhìn quanh tìm Miên Miên. Dĩ Phong dựa lưng vào cửa tủ, tay cho vào túi quần nhìn Dạ Uyển nói: "Miên Miên về trước rồi." "Chê tiệt, mày nói chờ mình đi ăn mà." Sau đó Dạ Uyển lưng ngang qua Dĩ Phong không quên cười chào: "Mình có việc, mình về trước đây." Dĩ Phong đưa tay kéo cô lại, cô liền hỏi: "Cậu có chuyện gì? Tôi bận lắm, còn phải đi ăn và đi làm." "Cậu không thích tôi nữa à?" "Tôi không." "Cậu có bạn trai rồi hả? Cậu quan tâm làm gì? Nếu cậu không có bạn trai sao cậu không theo tôi? Điều đó khiến tôi thấy lạ." Dạ Uyển nhìn Dĩ Phong rồi thở dài. Cô không nói với cậu ấy là cô từng có hai đời chồng, ai cũng yêu thương và hy sinh vì cô, cho nên cô dùng dáng vẻ chững chạc nói với cậu ấy: "Dĩ Phong, tôi đã từng rất thích cậu. Nếu không yêu cậu thì tôi cũng không mặt dày đi tỏ tình cậu đến 7 lần đâu. Nhưng mà cậu biết không, tình yêu không xuất phát từ một phía. Và sau tất cả tôi nhận rằng yêu người yêu mình thì nó trọn vẹn hơn. Tôi về đây, chào cậu." "Tôi yêu cậu, rất yêu cậu, chỉ là tôi muốn thử thách cậu mà thôi." "Muộn rồi Dĩ Phong ạ, tình yêu không phải cứ mang ra thử thách, tình yêu là để trân trọng, chào cậu." Dĩ Phong muốn nói thêm gì đó nhưng đầu lưỡi cậu ấy bị lơ đi, không thể thốt lên câu chữ nào. Thời gian sau đó thì Dĩ Phong lại theo đuổi ngược lại Dạ Uyển nhưng không có kết quả, bởi trong lòng của cô hình ảnh của Hỏa Lâu Vương quá lớn. 4 năm sau khi học ra trường và đi làm nhiều nơi để lấy kinh nghiệm, nhờ vào thêm sức lực mà cô được làm boss tại một công ty đá quý cao cấp GA. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô mang bộ đồng phục vest váy, tay đeo đồng hồ và đi tàu điện ngầm. Chỗ cô làm phải đi tàu điện ngầm và đổi xe buýt 2 lần. Tuy xa nhưng lương khá ổn cho nên cô cực kỳ cố gắng. Khi đến nơi đứng trước cái cổng to lớn của công ty, cô hít một hơi dài rồi tự tin đi vào bên trong. Trên chân của cô, cái lắc chân vẫn còn, chỉ là không kêu như lúc trước dưới âm giới nữa. Đã nhiều lần cô muốn tháo nó ra và cất đi, nhưng không biết nó làm bằng chất liệu quỷ quái gì mà cất không được. Cô chấp nhận mang nó đến khi cô chết. Có nhiều lần vô tình thấy Hỏa Lâu Vương trên phố, cô cuống cuồng đi tìm nhưng không thấy, cứ nghĩ mình bị mộng mị. Hỏa Lâu Vương làm sao có thể xuất hiện được ở đây? Cho nên sau này có thấy hình bóng quen thuộc, cô không tìm nữa. Khi đến cửa hàng do mình quản lý, có tất thảy là 5 nhân viên đang xếp hàng ngay trước mặt của Dạ Uyển. Cô nở một nụ cười và niềm nở với họ: "Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ là cửa hàng trưởng ở đây, mong mọi người giúp đỡ và cùng nhau cố gắng." Dạ Uyển để 2 tay trước bụng rồi cúi chào, bọn họ cũng vậy. Dạ Uyển làm ở đây một thời gian vào đúng dịp lễ tình nhân, cho nên công việc khá bận. Do tính ôn nhu lại nói nhẹ nhàng cho nên rất được lòng khách hàng, doanh thu cao lắm. 3 tháng đầu tiên vượt chỉ tiêu nên cô được một khoản kha khá. Nhân viên của cô cũng được cô trích thưởng từ phần thưởng của mình. Này cô mới được nghỉ ngơi cho nên hẹn Miên Miên đi bar. Cô giờ không còn hai lúa như xưa nữa. Cô mặc một chiếc váy quây đen ôm sát cơ thể, tóc để xõa nhẹ và xịt lên một chút nước hoa. Sau đó bắt taxi đến điểm hẹn. Khi đến nơi, Miên Miên và bạn bè cô đã có mặt ở đó. Họ ôm lấy nhau vui mừng nhảy cẫng cả lên. Vào trong quán cũng lựa cho mình một vị trí khá ổn. 4 người bọn họ cũng gọi một chai rượu tây và một trái cây. Miên Miên thủ thỉ vào tay của cô: Này mày khác quá, xinh đẹp sành điệu đấy. Mày bậy rồi, ta còn giỏi nữa mà. Chảnh quá đi. Hai đứa nhỏ mày giao cho ai? Ba của nó chứ. Ai biểu lích chồng sớm rồi tiếc cuộc chơi. Tao đâu có tiếc, tao vẫn đi chơi đều. Chồng tao thương tao cực kỳ. Nhất mày rồi, cạn ly đi. Cả bốn người cùng cạn ly, cứ ai say người khác đưa về. Quy luật xuân này rồi. Uống được một lúc, bọn họ ra giữa sàn nhảy nhót, hòa cùng với bọn người ở đó. Một lúc sau, khi men rượu đã thấm, cô nói với Miên Miên, tao đi vệ sinh một lát. Bước đi có phần hơi choạng choạng, cho nên đi vệ sinh xong sẽ đi về. Lúc đi ra có người đàn ông vỗ đét vào mông của cô. Bực bội, cô quay sang tát thẳng vào mặt của hắn. Biến thái. Gã đàn ông đó đưa tay xoa mặt, đưa lưỡi liếm quanh môi ra vẻ thèm thuồng rồi cười. Hùng dữ quá, nhưng mà anh đây thích, tôi nên ngủ với anh được không? Tuy đã có hơi men, nhưng gặp trường hợp này cô cố gắng tỉnh táo. Một tay chống vào tường, một tay chỉ thẳng vào mặt tên kia. Tránh xa bà đây ra, coi chừng bà sẽ vã cho mày rụng răng đấy. Hùng dữ vậy chắc lên giường sung lắm đấy. Nào để anh dìu. Cái đàn ông ấy không ngần ngại ôm lấy eo của Dạ Uyển kéo đi. Cô đưa tay của quảng, nhưng sức đàn ông cô khó mà cự lại, cô gào lên. Buông tôi ra, cái tên khốn kiếp. Hắn vẫn cố ép cô. Ngoan, anh thương. Có người xung quanh đó nhưng họ chỉ làm lơ. Trong quán bar họ ngại đụng chạm, nhất là những tên xăm trổ hổ báo như gã. Hết thế cô cắn vào tay của gã, đau quá cho nên mới thả cô ra, tức giận chửi bới. Có điếm rẻ tiền này tôi cho mày chết. Hắn định đưa tay đánh cô, sợ quá cô đưa tay lên che mặt. Hắn ngã nhào trước mặt của cô, còn chưa kịp hiểu chuyện gì cô đưa mắt nhìn qua người đá hắn. Người kia còn cất giọng uy hiếp. Biến. Cái đàn ông tuy to khỏe nhưng co giò chạy mất. Trái tim của Dạ Uyển lại nhảy loạn xạ. Cô đưa tay dụi mắt miệng lắp bắp. Hỏa Lâu Vương. Người đàn ông ấy gương mặt ôn nhu nhìn cô. Chắc cô nhầm người rồi. Không nhầm, là anh, nhất định là anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Người đàn ông đó đang cố gắng gỡ cô ra khỏi cái tay đang bị cô bám dính. Cô say quá rồi nên về nghỉ đi. Khi bị tách ra, cô muốn chứng minh cho bản thân thấy cô không phải gặp ma. Người đàn ông ấy cũng đang ngơ ra vì không hiểu những hành động của cô sắp làm. Cô tiến sát lại, nắm lấy hai bên áo sơ mi của hắn kéo mạnh. Đôi mắt của cô đờ lại tập trung vào cái vết sẹo đó. Vết sẹo giống hệt với Hỏa Lâu Vương. Vết sẹo mãi không lành do chính tay của cô đâm. Nước mắt ở đâu ràn rụa hết ra khuôn mặt. Cô nắm chặt lấy tay của anh không buông. Em biết mà, em biết là anh, nhất định anh sẽ về bên em. Anh cố gắng đẩy cô gái kỳ lạ này ra, miệng lẩm bẩm khó chịu. Cô ơi, nên tự trọng một chút, cô nhầm người rồi. Tách đường Dạ Uyển ra, người đàn ông đó đi thẳng. Cô cuống cuồng chạy theo nhưng cái vấp đã làm cho cô ngã sóng xoài. Người đàn ông đó cũng không đau lòng, quay lưng lại đỡ cô. Hỏa Lâu Vương đừng đi, em nhớ anh rất nhiều. Người đàn ông đó đi thẳng, cú ngã lú này khiến cho cô trèo chân nên không thể đuổi theo được nữa. Cô cố gắng lên lết đi rồi khóc nức nở. Cô vô thức đi khắp mọi nơi để tìm anh nhưng không có. Lúc này bên ngoài quán bar, anh vào chiếc siêu xe cực xịn nơi có bạn thân đang đợi. Hắn nói với anh. Đi đâu thế ông? Mới về nước cho nên đi lạc hả? Có chút chuyện mà thôi. Chiếc siêu xe rú lên như một con thú dũng mãnh rồi phóng đi mất. Bên trong quán, cô thất thần đi lại chỗ bạn bè cô. Cô không hiểu bộ dạng thảm hại của cô từ đâu mà ra. Miên Miên quan tâm nói. Sao vậy? Sao lại khóc? Sao lại đi cả nhắc thế kia? Gặp rồi nhưng mà anh ấy không nhận ra tao. Tao đau lòng quá. Ai? Dạ Uyển không nói gì thêm, cứ ôm Miên Miên mà khóc, uống cho một cuộc vui không trọn vẹn. Sáng hôm sau, cô dậy muộn vì ở một mình trong căn chung cư nhỏ cho nên cô lười nhác phải dậy sớm nếu không đi làm. Đầu đau nhức, chân cũng đau nhức, nhưng cái đau nhất vẫn là tim. Cô gom hết những ký ức ôm qua nhớ lại, rồi lại tự trấn an bản thân. Anh ấy cũng chỉ là ảo ảnh như những lần khác mà thôi. Nhớ nhung quá nó sẽ thành ảo ảnh. Cô lại muốn ngủ thêm một lúc, hôm nay không phải đi làm cho nên cô muốn ngủ cho thật đã đời. Ngày hôm sau cô đến công ty, tuy chân tay cũng đã đỡ, nhưng cô cũng hơi đi cả nhắc một chút. Thế vậy mọi người liền xúm lại hỏi han. Cửa hàng trưởng, chị sao vậy? À không sao, bất cẩn một chút mà té thôi. Mọi người có chuyện gì vui vậy? Tổng giám đốc của công ty về rồi chị ạ. Anh ấy cực kỳ đẹp trai lại rất lạnh lùng, chết mất thôi. Nhìn thấy độ kích động quá độ mê trai của bọn họ mà cô buồn cười. Một người khác lại nói chen: mà đặc biệt anh ấy chưa có bạn gái nhé. Hay là anh ấy thích tiểu thụ thụ hả mọi người? Tầm bậy nào. Tổng giám đốc nam tính thế kia sao thích tiểu thụ thụ được chứ? Cho dù thích tiểu thụ thụ thì tôi vẫn mê lắm. Sa Huyền chỉ nhìn bọn họ kháo chuyện mà thôi, không quan tâm lắm. Một người khác lại lên tiếng: mỗi năm chỉ gặp được có một lần vào dịp Tết công ty, còn đâu chỉ được nhìn qua cái cửa kia. Một người chỉ tay về phía cửa, nói sẽ nhìn thẳng xuống cổng chính ra vào công ty. Một người khác liền lên tiếng: mai nhất định em sẽ đi sớm, sẽ nhìn thấy tổng giám đốc soái ca. Sa Huyền mắc cười cho nên cũng hạ giọng: được rồi, ai muốn nhìn ngó thì sau giờ làm việc, giờ lo công việc đi mọi người. Bọn họ lại ai vào việc nấy không cãi cọ. Sa Huyền cũng thắc mắc không biết tổng giám đốc bí ẩn mà họ nói đẹp trai đến cỡ nào. Những ngày tiếp theo, chân của Dạ Uyên cũng đỡ hẳn, không phải đi cải nhắc nữa. Bỗng một nhân viên trong cửa hàng liền nói: tổng giám đốc kia. Tất cả nhốn nháo, từ người có gia đình cho đến người mới chỉ có người yêu. Bọn họ đổ dồn mắt ra phía cửa nơi có chiếc siêu xe màu đen chỉnh trọng đổ ngoài đó. Bọn họ lại lấy gương ra dặm lại phấn, dặm lại chút son. Dạ Uyên mắc cười cho nên chọc bọn họ: mọi người làm vậy cũng có xuống được đâu, chỉ nhìn từ xa mà thôi. Một nhân viên trẻ hơn Dạ Uyển lên tiếng: chị thật hay lúa quá, lỡ tổng giám đốc vô tình nhìn thấy bọn em thì sao, nhất định không thể nhợt nhạt được. Sau đó bọn họ ra phía lan can xếp thành một hàng ngang rồi chăm chú nhìn xuống. Dạ Uyển cũng ra nhìn xem nhân vật đẹp đẽ nổi tiếng đến cỡ nào mà ai cũng đều đứng. Khi kính cửa gương mở ra thì một người đàn ông đi trước, xung quanh còn có 4 đến 5 vị đi cùng. Dạ Uyển nhìn thì thấy bóng dáng quen quen. Cho đến khi người đàn ông đó vô tình ngước mắt lên nhìn lại chỗ cô. Tầng của cô chỉ là tầng thứ 2 cho nên tầm nhìn cũng khá rõ. Cô hoảng hốt nói: Hỏa Lâu Vương. Sau đó cô bỏ chạy xuống. Tất cả nhân viên ở đó nhìn theo ngạc nhiên, không ai lý giải được hành động đó của cô. Dạ Uyển chạy nhanh ra chỗ thang máy, nhưng mãi chưa thấy thang máy lên, cho nên cô chạy thang bộ. Cô cũng không ngần ngại lột đôi giày cao gót xách lên để chạy cho nhanh. Nhưng số đến nơi lại không thấy người đâu nữa. Cô cứ như vậy hốt hoảng tìm quanh. Sau đó thì vội chạy lại bàn Lễ Tân rồi hỏi: phòng của tổng giám đốc ở đâu? Lễ Tân nhìn cô ái ngại vì nhìn đồng phục hẳn là người của công ty. Nhưng không biết lý do gì mà cô tìm phòng tổng giám đốc. Nhân viên Lễ Tân nhẹ nhàng hỏi: cô có đặt lịch trước không? Không, mau chỉ cho tôi gấp lắm. Nếu không đặt lịch thì chúng tôi không thể chỉ cho được đâu. Không cần thiết nữa, cô quay người lại phía thang máy, mọi người bàn tán với nhau. Cô ấy là cửa hàng trường thì phải, sao lại tìm tổng giám đốc nhỉ? Chắc lại muốn leo lên làm phu nhân tổng giám đốc đây. Dựa vào cô ta ư, nực cười quá. Bọn họ sau lưng cười chế giễu Dạ Uyển, còn Dạ Uyển kiên trì đi từng tầng, tìm từng phòng. Cô chắc chắn vào mắt của mình, đó là Hỏa Lâu Vương của cô không thể sai được. Cô tìm lâu lắm, đến căn phòng lớn ở tầng 20 mới tìm thấy. Cô định đi vào nhưng vệ sĩ cản lại. Cô đi đâu? Tôi muốn tìm tổng giám đốc. Cô có hẹn trước không? Tôi không, nhưng mà tôi tìm anh ấy có việc, xin hãy cho tôi vào. Sở Uyên bướng bỉnh lên lòi người vào nhưng ngay lập tức bị kéo ra. Cô liền hét lớn: tổng giám đốc xin hãy gặp tôi, tổng giám đốc. Vệ sĩ lôi cô ấy đi, hết cách cô cắn vào tay của vệ sĩ, chân còn đá vào hạ bộ của hắn. Công nhận một chút võ công Vĩnh Hy dạy cho cô cũng có ngày đem ra xài được. Cô cứ như vậy thông cửa đi vào. Vệ sĩ cũng nhanh vào theo. Tổng giám đốc liền nói với anh ta: cậu ra ngoài đi kể cô ấy. Sa Huyền đi chậm chậm lại phía của tổng giám đốc. Người đang kê hai tay lên bàn, đan vào nhau chống cằm, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía của cô. Khi cô đến gần, anh ta mới cất lời: cô tìm tôi có việc gì? Khuôn mặt không sai một nét nào, hệt như hai giọt nước. Cô cứ tiến lại gần hơn nữa rồi thủ thỉ: Hỏa Lâu Vương, em biết anh sẽ đến tìm em mà. Với sức mạnh của anh, em biết anh sẽ đến tìm em. Tổng giám đốc kia khẽ nhíu mày: chắc cô nhầm lẫn gì đó, tôi tên là Tử Hàn. Tôi có thể xem ngực của anh được không? Xem ngực của tôi? Chúng ta mới gặp nhau cô đã đòi xem ngực của tôi. Cô không có liêm sỉ à? Tôi cần người không cần liêm sỉ. Bướng bỉnh. Câu nói ấy thốt lên lại càng khiến cho cô cảm thấy thân quen hơn nữa. Cho nên dù có thế nào cô cũng phải xem được ngực của Tử Hàn. Đôi tay run rẩy nắm lấy áo sơ mi trắng của anh ấy, đang định nới lỏng cà vạt và mở nút áo xem. Nhưng mà tay của cô liền bị tay của anh ấy cản lại. Tôi nghĩ cô hơi làm quá với chức danh của mình đó, cô không sợ bị mất việc, cơ hội vào đâu nó thuộc vào loại phép màu. Có mất việc thì tôi cũng phải xem, tôi đã chờ đợi anh ấy hơn 4 năm. Nằm mơ cũng mơ thấy, đi đường cũng nhìn thấy, cho nên tổng giám đốc anh chỉ cần cho tôi xác minh thôi, có mất việc tôi cũng nguyện cam lòng. Được thôi. Giao Uyên làm xong việc rồi đưa đi mấy giây mới dám phanh ngực áo của Từ Hàn. Cô đứng chết lặng khi tia vết sẹo ấy nó nằm hiện hữu ở đó. Không ngần ngại cô ôm chầm lấy Từ Hàn, nước mắt trào ra. Em biết mà, em biết nhất định anh sẽ đến tìm em. Em nhớ anh muốn chết đi sống lại. Từ Hàn đẩy cô rồi nhíu mày nhìn cô. Cô chính thức mất việc từ ngày hôm nay. Giao Uyên nhìn gương mặt ấy lần cuối rồi quẹt đi nước mắt. Tổng giám đốc xin lỗi anh không phải là người tôi cần tìm. Nếu là anh ấy nhất định anh ấy sẽ không đẩy tôi ra. Cho dù anh ấy không có đuổi tôi cũng sẽ nghĩ, ở đây nhìn thấy anh tim tôi sẽ lại chết đi thêm nhiều lần. Sau đó cô cúi đầu chào, cảm ơn anh thất lễ rồi. Cô lững thững đi ra trên đôi chân trần, ra ngoài rồi mới nhặt guốc lên, nhưng cô cũng không buồn mang nó đi nữa. Cầm lên rồi đi thẳng ra lối thoát hiểm ngồi khóc. Từ Hàn chỉ nhìn theo rồi khẽ nhíu mày buông lời quen thuộc. Bướng bỉnh. Cô đã chính thức rời khỏi GA bằng năng lực của bản thân chứ không đợi người ta đuổi. Nếu không phải người mình mong đợi, gặp nhiều sẽ thêm đau lòng mà thôi. Tốt nhất thà không gặp, cô tự cho bản thân của mình buồn thêm một ngày, sốc lại tinh thần rồi đi tìm công việc mới. Công ty GA có gửi giấy mời cô làm việc nhưng nhất định cô từ chối. Không phải là cô kiêu ngạo gì, nhưng vì cô sợ đối diện với anh, tìm việc chưa ra. Lại thêm hồ sơ mới nghĩ tại tập đoàn lớn GA nên khá nhiều công ty quan ngại nhận cô làm. Để sống qua ngày nên cô tìm đến công việc bồi bàn. May mà làm trong nhà hàng lớn lương hưởng cũng tốt, đủ trang trải cho cuộc sống. Là một ngày không biết có đẹp trời gì không mà Dạ Uyên lại tìm gặp Từ Hàn. Anh ấy không đến đây một mình mà đi đến với một cô gái khác. Và khu vực bọn họ ăn lại nằm trong phần phục vụ của cô. Từ Hàn rất lịch sự khi mà kéo ghế cho cô gái kia, không quên đưa menu cho cô ấy chọn. Xong đến phần anh vừa xem menu, anh vừa nhàn nhạt buông lời. Tưởng sao bỏ công ty lớn đi làm phục vụ, miễn sao đủ sống thưa tổng giám đốc. Sau đó anh lừa cô đi rồi hỏi đến cô gái đối diện. Jennifer, em muốn ăn gì? Em muốn ăn món này, món này. Sau khi chọn món, Dạ Uyên cũng liếc qua cô gái bên cạnh. Tuy đã có chút trang điểm nhưng nhìn sắc diện vẫn nhợt nhạt. Phục vụ xong thì Dạ Uyên đứng phía xa, chờ khách dùng bữa nếu cần thì gọi. Cô cứ luôn quan sát thái độ ngọt nhạt của Từ Hàn dành cho cô gái đó. Tuy tim của cô nhói đau ngàn lần, nhưng cô biết anh ấy không phải là Hỏa Lâu Vương của cô, không phải là người mà cô hằng chờ đợi. Bọn họ ăn xong, anh ta không quên để lại 5 đô tiền bo. Khi vào đến xe, Jennifer mới hỏi Từ Hàn. Có phải đó là cô gái anh để ý? Không phải. Đừng giấu em thấy thái độ anh luôn nhìn vào cô ta anh hai à? À thì có chút chút. Jennifer khẽ ho lên vài tiếng, Từ Hàn quan tâm. Em cứ uống hết thuốc anh đưa, nhất định khỏe lại nhanh thôi. Jennifer khẽ nhếch miệng cười rồi chậm chậm buông lời. Anh hai anh mấy năm nay khác quá. Anh với con người trước kia khác một trời một vực. Mà thuốc anh đưa cho em hay thật. Nằm liệt giường mấy năm nay em lại có thể đi lại, em cảm ơn anh. Cảm ơn gì, mình là người nhà mà. Anh không oán hận em nữa sao? Có gì mà phải oán hận, người chết thì chết rồi, người sống vẫn nên tiếp tục sống. Vâng, em cảm ơn anh hai. Chiếc xe đen quen thuộc lại chạy về biệt phủ. Từ Hàn cứ đưa đôi mắt nhìn ra phía ngoài trời đang bắt đầu tuyết rơi. Tuyết đầu mùa, những miếng nhỏ bám vào ô cửa xe của anh, không biết ai đó có mang ô không, mặc có đủ ấm không nữa. Cái đồ bướng bỉnh như cô ốm thật rồi. Dạ Uyên nằm bẹp trên giường, dù bạn bè có đến thăm mua thuốc nhưng cô vẫn lười ghê. Mũi nghẹt cứng khiến cô không thở nổi. Người mệt cho nên cứ úp đỡ mì gói mà ăn. Đang miên man ngủ thì có tiếng chuông cửa. Cô lại xem đó là ai, biết là người quen cho nên dậy mở cửa. Dì Trương, mời dì vào. Ốm chưa khỏi hả cháu? Cháu, dì ứng mùa lạnh lắm dì à? Muộn vậy mà dì tìm cháu có chuyện gì không? À, căn hộ này dì phải sửa sang lại cho nên cháu tạm dọn đi chỗ khác nhé. Ờ, không cần sửa đâu dì, cháu vẫn sống ổn mà. Không đâu, đây là 2 tháng tiền nhà của cháu. Dì bù thêm 1 tháng coi dọn sớm đi cho dì. Nói rồi dì Trương quay người bỏ đi. Gia Uyển nhanh tay bám lấy khóc lóc van xin. Dì ơi, có thể cho cháu thêm thời gian không? Sau này cháu khó khăn quá dì ạ. Dì thì thương mày rồi, nhưng mà thương mày thì ai thương dì? Dì cũng bồi thường cho mày rồi còn gì. Sau đó dì Trương tách tay của Dạ Uyển rồi đi thẳng. Cô chỉ biết đứng chết chân ở đó. Dì Trương đi rồi cô lại vào giường nằm. Những suy nghĩ cơm áo gạo tiền nó lại chạy lòng vòng trong đầu của cô. Tiền mượn miên miên chưa trả, công việc thì chưa ổn định, tiền không có gửi về quê nữa, áp lực lại đè nặng lên vai. Cô muốn tự tử cũng không dám chết được, số cô nó khổ gì đâu. Sau mấy ngày thì Dạ Uyển cũng đỡ ốm, nhưng cô không được ở lại thêm nữa, cho nên đành sắp xếp mọi thứ để đi trả phòng. Hôm nay tuyết rơi dày đặc, cô mang cái áo bông to bự cũng không làm cho cô ấm thêm chút nào. Không có chỗ nào để đi, cho nên mình nghĩ sẽ về thăm nhà vài hôm. Trong lúc ngồi chờ xe buýt, cô bỗng hắt hơi thêm vài tiếng. Đường phố vắng quá, ít người qua lại thật, mặc dù đang là ban ngày. Ngồi một lúc lâu, có chiếc xe ô tô sang trọng chạy lại chỗ của cô. Khi gương xe được kéo xuống, cô mới nhận ra người quen. Tổng giám đốc. Từ Hàn nhàn nhã nói chuyện với cô qua ô kính của cửa xe. Cô định đi đâu? Từ ngồi đợi xe buýt rồi sẽ về thăm nhà. Hình như hôm nay có bão tuyết, mọi người đều về nhà, xe buýt không chạy. Cô không biết điều đó sao? Ồ, chết tiệt. Chỉ thề xong, Dạ Uyển chỉ biết thở dài, đang định bụng đến nhà của bạn trú tạm. Nhưng nhà tụi nó ở cũng xa, cũng phải đi xe buýt mới đến được nơi. Đầu của cô gục vào, tay cầm vali. Chắc cô đến siêu thị hay là sân bay trú tạm. Bỗng Từ Hàn lên tiếng. Tôi đang sẵn đường về nhà, nếu mà cô muốn ghé tôi ở tạm qua đến ngày mai không? Thôi hạ, cảm ơn tổng giám đốc, tôi ổn. Câu nói quen thuộc lại buông ra từ miệng của Từ Hàn. Bướng bỉnh. Sao Uyên cáo, tổng giám đốc anh có thôi nói 2 từ đó được không? Thế giới này thật đáng sợ, sao lại có người giống người, lại còn giống cả câu nói cơ chứ? Vậy cô có muốn ghé chút tôi ở tạm không? Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Ai dám làm gì tôi chứ, tôi xử anh trước. Bão tuyết này nghe nói cũng phải 10 mấy tiếng. Sao Uyên đưa mắt lên nhìn trời, đúng là tuyết càng ngày càng dày. Nếu phải lê lết ở những nơi công cộng 10 mấy tiếng thì đúng là ác mộng. Đằng nào cũng ở tạm chắc không sao. Gia Uyển bèn rụt rè hỏi. Vậy tổng giám đốc cho tôi xin tá túc 1 hôm. Bão tuyết tan tôi lập tức đi ngay, không phiền đến anh. Lên xe. Gia Uyển rời khỏi vị trí đang ngồi, kéo vali rồi mở cửa lên xe bước vào trong. Chiếc xe dần di chuyển. Trời đang bão tuyết thế này nên xe cũng không thể lao đi vun vút. Khi chiếc xe chạy vào gara của một biệt phủ to lớn, Từ Hàn đi đâu thì Dạ Uyển đi theo. Khi đến vào bên trong, cô đưa mắt nhìn không gian sang trọng ấy. Người giúp việc nào thì anh cũng chào 2 tiếng trịnh trọng ông chủ. Đích thân Từ Hàn dẫn cô lên phòng. Cô ở đây đi, nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn trưa cùng mọi người. Vâng, cảm ơn tổng giám đốc. Căn phòng khá là sang trọng và sạch sẽ, không khác gì phòng VIP của những khách sạn lớn. Dạ Uyển để vali gọn vào rồi nhìn xung quanh một lượt. Tiếng gõ cửa làm cô thoáng giật mình và mở ra. Bên ngoài cô giúp việc thì trên tay đang bưng ly gì đó. Tiểu thư, ông chủ tôi nói mang lên cho cô. Cái gì vậy ạ? Nước gừng ấm, 1 chút đường đỏ. Dạ Uyển nhận lấy ly nước không quên cảm ơn, sau đó đóng cửa lại. Mang ly nước vào phòng, cô để lên cái bàn nhỏ gần đó rồi ngồi và thưởng thức. Trên bàn có nhiều trái cây, một khay bánh ăn vặt nữa, thật là hợp ý của cô. Ăn sơ sơ xong, cô lên giường ngủ 1 chút, vì trong người còn đang ốm cho nên cô có chút buồn ngủ. Đến gần trưa, có người giúp việc vào gọi cô dậy. Tiểu thư, đang ngủ ngon nghe thấy tiếng gọi, Dạ Uyển lờ mờ mở mắt. Vâng ạ. Ông chủ cho mời cô xuống ăn cơm. Tôi biết rồi, tôi xuống ngay. Người giúp việc đi ra ngoài, Dạ Uyển mới uể oải ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sau đó mới đi xuống. Khi xuống đến bàn ăn, Dạ Uyển phát hiện ra cô gái hôm trước cũng ở đây. Dòng suy nghĩ mông lung chạy qua đầu, thì ra họ thân thiết đến mức này. Dạ Uyển chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi vào bàn. Cô gái kia chủ động chào trước. Chào chị, em là Jennifer. À vâng, chào cô. Em là em gái của anh Từ Hàn. Em gái à? Thế cô mong mối quan hệ của chúng tôi là gì? À không. Jennifer khẽ cười rồi nói với Dạ Uyển. Em là em cùng cha khác mẹ với anh ấy, chỉ chắc là bạn gái. Một chút nước chưa đi qua cuống họng của Dạ Uyển đã khiến cho cô suýt sặc. À, không phải, tôi chỉ là nhân viên cũ. À, tại em thấy dạo gần đây anh ấy không đưa ai về cho nên em đoán vậy. Cô ấy không phải là bạn gái của anh, ăn cơm đi. Mọi người cùng ngồi ăn nói chuyện với nhau vui vẻ. Dạ Uyển không ngờ bọn họ cũng dễ gần đến vậy. Ở đây cô được ăn hai bữa ngon rồi, là có chỗ ngủ vừa ấm vừa thơm. Sáng mai trời hết bão tuyết cô sẽ rời đi. Tiếng cửa phòng của cô lại vang lên. Cứ nghĩ là người giúp việc cho nên cô lại vội vàng ra mở cửa. Nhưng khi thấy người đó cô hơi ngạc nhiên. Tổng giám đốc, cô chưa ngủ sao? Tôi chưa à. Cậu muốn uống với tôi chút gì đó không? Cũng được à. Bọn họ ngồi vào bàn, Từ Hàn rót cho mỗi người một ly rượu. Nhưng Dạ Uyển chưa dám uống. Nhìn Từ Hàn uống xong cô mới dám. Từ Hàn bắt đầu hỏi. Cô tìm được việc mới chưa? Anh thấy đó một nhân viên nhà hàng. Sao cô không tìm việc khác? Anh giả vờ hay là anh ngu ngơ thế? Cái bóng của GA quá lớn nên có chỗ nào họ chịu nhận tôi đâu. Từ Hàn nhìn Dạ Uyển một lúc rồi nhấp một ngụm rượu rồi hỏi tiếp. Người đàn ông của cô anh ta đâu? Dạ Uyển nhìn vào ly rượu đỏ rồi xoay xoay. Ánh mắt vẫn nhìn vào đó nhưng miệng vẫn trả lời. Anh ta ở xa lắm, tôi không thể gặp. Tại sao? Có nói anh cũng không biết đâu. Mà có nói thì anh cũng không có tin. Cô yêu anh ấy lắm sao? Rất yêu. Nếu gặp lại anh ta cô sẽ làm gì? Nếu gặp lại anh ấy thì hẳn đó chính là phép màu. Cô không tin phép màu à? Trên đời này làm gì có phép màu chứ? Từ Hàn nhìn Dạ Uyển chăm chăm sau đó buông lời. Đúng là em thật sự chưa quên ta. Câu nói đó khiến Dạ Uyển như bất động toàn thân. Đôi mắt chăm chăm nhìn về phía Từ Hàn. Trái tim của cô đập lên thổn thức. À, ai anh nói gì ạ? Từ Hàn dựa người ra ghế, giang hai tay chào đón Dạ Uyển. Không uổng công ta bỏ âm giới, bỏ Hỏa Lâu Cung lên đây để tìm em. Tổng giám đốc, anh đừng có chọc tôi. Ta dùng lắc chân trói buộc em thì làm sao có thể bỏ em chứ? Hai hàng nước mắt của Dạ Uyển chảy ra, gương mặt méo mó. Cô ngay lập tức nhảy bổ vào người của Từ Hàn, đôi môi chiếm lấy môi của anh. Những nụ hôn quen thuộc trao nhau lâu lâu mới chịu rời. Sau đó Từ Hàn ôm cứng lấy Dạ Uyển. Ta nhớ em nhiều lắm, định chọc em thêm chút nhưng nhìn dáng vẻ này của em ta không đành lòng. Tại sao lại chọc em? Tại sao không nhận em ngay từ đầu? Tại sao anh có biết em nhớ anh nhiều đến mức nào không? Ta biết, ta xin lỗi. Những nụ hôn nồng ấm lại được trao cho nhau. Tình yêu trong họ lại dâng cao tột độ. Từ Hàn bế thốc Dạ Uyển đặt lên giường. Những thứ đồ vướng víu nhanh chóng được vứt bỏ. Dạ Uyển khẽ sờ tay lên vết sẹo trên cơ ngực săn chắc của Từ Hàn. Từ Hàn thắc mắc. Ta không hiểu vì sao vết đâm của em nó mãi mãi không hết sẹo. Câu nói ấy khiến Dạ Uyển chắc chắn đây chính là người đàn ông của cô, người mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm nhung nhớ. Ngay lập tức Dạ Uyển vòng tay qua cổ của Từ Hàn, kéo anh sát lại người của cô, chủ động chiếm lấy môi của anh. Đêm hôm ấy ngoài trời tuyết vẫn còn rơi đầy, đêm đông lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng lại ấm áp vì hạnh phúc. Sáng hôm sau thì chắc cũng khá muộn, những tia nắng tinh nghịch cũng len lỏi qua rèm cửa, chiếu những tia nắng mỏng manh vào những chỗ cô đang nằm. Dạ Uyển khẽ mở mắt rồi nhìn người đàn ông ôm cô nằm bên cạnh. Tuy cả cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. Cô không nghĩ trên thế gian này lại xuất hiện phép màu. Từ Hàn khẽ nhếch miệng. Còn muốn nữa phải không? Em không lết nổi xuống giường nữa. Vậy thì chúng ta nên làm những việc trên giường thôi. Đáng ghét, em hỏi này. Sao anh lại lên được đây? Em tưởng... Tưởng ta tan biến rồi phải không? Câu nói ấy làm trái tim Dạ Uyển đau nhói. Cô lại khẽ siết chặt tay. Từ Hàn hôn lên tóc của cô rồi nói. Hôm ấy chỗ của ta hoàn toàn thất thủ. Công chúa Hạ Kỳ đã bắt chúng ta làm nô lệ. Nhưng cô ấy vẫn đặc biệt ưu ái ta, ép buộc ta ở bên cô ấy. Nhưng thấy không có kết quả, cô ấy thả ta. Cô ấy cũng rất yêu ta nên không muốn làm ta tổn thương. Cô ấy cũng không đến nỗi xấu. Ta đã xuyên qua vòng xoáy của sông Vong Xuyên và đi đến đây, dùng phép thuật của mình tìm em, tìm cho ta địa vị cao nhất. Nhưng làm sao anh lại có thể làm được tổng giám đốc? Mấy cái đó dễ mà, ta có phép thuật. Sau khi mọi thứ đâu vào đó, ta đã uống một viên thuốc thay đổi danh phận. Viên thuốc trước đây là bà Dung hiến cho ta. Ta không biết nó dùng vào việc gì, may không vứt đi. Vậy người mà anh thay thế đâu? Ta cho hắn đi nơi khác, tên đó không tốt, đối xử tệ với em của mình. Vậy sao? Tại sao hắn làm thế? Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ. Vì oán hận mẹ của Jennifer đã cướp ba của hắn, khiến cho mẹ của hắn đau buồn mà chết, nên hắn nhận nuôi cô ấy và hành hạ. Thật là nhẫn tâm quá, lỗi đâu phải ở trẻ con. Thôi không nói chuyện của người khác, xuống ăn thôi. Vâng, mà sao anh ăn được đồ chín? Tập thôi. Sao Uyên lại siết vòng tay. Cảm ơn anh vì em mà đến đây. Sợ ta không còn là quỷ vương, ta cũng là con người. Sẽ cùng em già đi, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con cái. Sao Uyên khẽ gật đầu, bọn họ tắm gội xong rồi cũng nắm tay đi xuống nhà. Jennifer nhìn thấy ngạc nhiên hỏi. Hai người làm sao anh nói chị không phải bạn gái? Đúng vậy, cô ấy là vợ không phải bạn gái, mà gọi chị dâu đi. Chị dâu? Vậy là trong căn biệt thự lại thêm người, cuộc sống ở đây cũng không ngột ngạt như trước kia nữa. Đám cưới siêu khủng của họ được diễn ra ngay sau đó. Gia đình của cô ở quê cũng được đón đến thành phố và hưởng phước cùng với con cái. Thưa quý vị, câu chuyện Minh Hôn Âm Dương của tác giả Khả Vi đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phần ngoại truyện của bộ truyện này. Ngoại truyện 1. Thế giới này chia ra làm 3 loại: thiên giới, âm giới và nhân gian. Nhưng bên trong những khe hở của tam giới lại có một giới nữa, chính là hoa giới. Ở hoa giới chỉ có một cây to, trên cây sẽ mọc ra những đóa hoa tinh linh túy. Công dụng của nó là cứu người và làm tăng sức mạnh của những ai hấp thụ được nó. Những bông hoa tu đủ kiếp sẽ có thể thành tiên, thành người sống ẩn dật trong nhân gian. Không mấy ai biết được một dược tôn của âm giới lại yêu thương một hoa tiên. Cứ một khoảng thời gian ngắn, dược tôn lại len lén lên đây để thăm hoa tiên. Con trai duy nhất của dược tôn là Hỏa Lâu cũng được dẫn lên đây chơi. Cậu bé cũng không dám chạy vào khu vườn xinh đẹp ấy. Nếu bị bắt thì phụ thân của cậu cũng không cứu được. Chỉ dám ngồi ngoài mà chơi một mình. Một hôm có tiếng người phía sau hù cậu. Đó là một tiểu hoa tiên còn nhỏ. Cô ấy nhìn cậu mà cười. Anh ơi, anh ở đâu đến đây, sao lại ngồi một mình? Ta đi theo phụ thân đến đây, nhưng phụ thân ta có việc cho nên ta ngồi đây chơi. Vậy sao? Vậy em sẽ ngồi chơi với anh được không? Được thôi. Tiểu hoa tiên lại ngồi bên cạnh Hỏa Lâu nhí nhảnh hỏi. Anh tên là gì? Em là Tiểu Tinh. Ta tên là Hỏa Lâu. Chúng ta làm bạn nhé. Được thôi. Từ đó bọn họ làm bạn với nhau, kể cho nhau nghe những điều lạ lẫm ở hai thế giới. Một hôm Tiểu Tinh gương mặt buồn buồn nói với Hỏa Lâu. Sau này em sẽ không chơi được với anh nữa, em đi làm người đây. Tại sao em không tu thành tiên? Thành tiên chán lắm, không được tự do, không được đi đâu mình thích. Ở nhân gian có nhiều món ngon, nhiều nơi đẹp, em muốn làm người. Phụ thân ta nói làm con người tuổi thọ ngắn lắm, chỉ bằng nháy mắt mà thôi. Em kệ, miễn sao được vui vẻ tự do. Vậy nếu sau này gặp lại, ta sẽ lấy em được không? Tiểu Tinh không suy nghĩ liền vui vẻ đồng ý. Được thôi. Vậy chúng ta ngéo tay hẹn ước. Hai ngón tay nhỏ đan vào nhau. Thời gian sau Tiểu Tinh biến mất vì cô bé đã tu đủ số kiếp để thành người. Đúng mong muốn được chọn. Hỏa Lâu sau không gặp nữa cho nên cũng dần quên đi. Lời hứa trẻ con như là cơn gió, gió thổi bay lời hứa. Những lời đồn đại về sức mạnh của hoa tiên, những kẻ tham vọng của âm giới điên cuồng tìm kiếm. Không ít kẻ đã ăn được hoa tiên, làm cho thiên giới nhiều phen náo loạn. Thiên đế nghĩ mãi cuối cùng đành dùng hạ sách, thiêu hủy hoa giới. Khi những ngọn lửa nóng rực như là lửa luyện linh đang phả vào đây, những hoa tiên bị thiêu cháy là hết inh ỏi. Tất cả nhanh chóng bị thiêu cháy không còn vết tích. Nhưng lại có một hoa tiên thoát được vì trốn đi chơi. Cô ấy sợ cho nên lần trốn xuống nhân gian mong ẩn mình kéo dài sự sống. Lúc đang lang thang chạy trốn thì gặp đám thổ phỉ hung dữ. Bọn chúng định cướp xác của cô. Bàn tay của cô đã sáng lên, chỉ chờ thời cơ thì cô sẽ tiêu diệt bọn chúng. Không ngờ một mũi tên ở đâu bay tới, một tên trong đó ngã xuống. Đám thổ phỉ sợ hãi chạy tán loạn. Một nam nhân trên ngựa chạy lại gần cô, đôi mắt cô không thể rời khỏi nam nhân uy phong lẫm liệt ấy. Nam nhân ấy liền hỏi, cô nương, cô có sao không? Không sao. Cô tên gì, tại sao lại một mình ở đây? Tôi tên là Vân Dung. Bọn chúng giết ba mẹ của tôi còn định bắt tôi, may có đại hiệp giúp đỡ. Ta tên là Phúc Lãng, cô đừng sợ. Nếu không ngại thì về chỗ ta, chúng ta đóng quân ở gần đây. Vậy cảm ơn ngài. Phúc Lãng bế Vân Dung lên ngựa rồi liền chạy đi về doanh trại. Thì ra ngày ấy chính là một vị tướng quân đến đây để tiêu diệt thổ phỉ. Hàng ngày Vân Dung như là tỷ nữ thân cận của Phúc Lãng, lo cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Còn Phúc Lãng lại say cái sự dịu dàng công dung ngôn hạnh của cô. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chuyện gì cũng đến. Khi Vân Dung nói với Phúc Lãng rằng mình có mang giọt máu của anh ấy, Phúc Lãng nhanh chóng đưa Vân Dung về nhà cho cô một danh phận. Vân Dung cũng biết rằng Phúc Lãng đã có phu nhân và bà ấy cũng đang có mang. Nghe tin chồng về, Hy Vân phu nhân vui mừng ra đón, nhưng cảm xúc thay đổi hoàn toàn khi bên cạnh Đấng Lang Quân lại có thêm một nữ nhân, và cô ấy lại đang mang thai đứa con của Đấng Lang Quân. Hy Vân phu nhân không dám lên tiếng nói gì, vì thời ấy đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Thời gian qua đi, sự cưng chiều yêu thương của Phúc Lãng đối với Vân Dung ngày càng rõ. Hy Vân phu nhân chỉ biết khóc một mình, thương thay cho số phận đàn bà. Bên cạnh phu nhân Hy Vân có người hậu thân cận tên là A Tâm. Lúc đầu A Tâm không ưa Vân Dung, nhưng cô hay tặng đồ tốt cho A Tâm nên cũng mua chuộc được tấm lòng trung thành của A Tâm. Trước khi sinh, Phúc Lãng tướng quân lại phải theo lệnh vua đi đánh giặc, chắc sẽ không kịp về lúc cô sinh. Vân Dung cảm thấy lo lắng, đành hy sinh một cánh hoa chân thần làm thuốc hồi sinh cho Phúc Lãng. Tuy bụng đã to nhưng mà cô một mình trên núi tìm kiếm những loại nguyên liệu luyện thuốc cho Phúc Lãng. Đang tìm kiếm lại nghe được tiếng chim kêu thảm thiết từ trong hang đá gần đó. Cô chậm chậm đi vào, bên trong có một con chim nhỏ đang nằm thoi thóp. Khi phát hiện ra, cô khá ngạc nhiên. Chim chu điểu tứ đại thần thú, sao nó lại bị thương? Vân Dung đứng lên đi vào bên trong một chút thì có xác của chim chu điểu to hơn đã chết. Đoán có ai đó đã hạ sát bọn chúng. Trong đầu của Vân Dung chạy lên một dòng suy nghĩ. Nắm giữ được tứ đại thần thú sau sẽ có việc nhờ. Nghĩ là làm, Vân Dung dùng phép rút ra một cánh hoa chân thân cho nó ăn, coi như đã cứu được cái mạng nhỏ của nó. Chỉ cần chờ nó lớn lên nữa mà thôi. Cứ vài ba hôm Vân Dung lại ra ngoài một lần, mang cho nó đồ ăn là thịt tươi rắn rết. Trong thời gian đó cô cũng luyện được thuốc hồi sinh cho Phúc Lãng. Cầm viên thuốc trên tay, Vân Dung mãn nguyện lắm, bà vút về con chu tức nhỏ. Hắc chu điểu à, ăn ngoan chóng lớn, cái mạng nhỏ của ngươi được cứu sống từ cánh hoa chân thân của ta. Phải biết phục vụ chủ nhân nghe không? Trước ngày Phúc Lãng đi đánh giặc, Vân Dung đưa viên thuốc ấy cho Phúc Lãng dặn dò. Khi nguy cấp chàng hãy uống nó sẽ cứu được mạng của chàng. Cố gắng giữ gìn thân thể về với mẹ con em. Ta biết rồi. Phúc Lãng tướng quân đi chưa được bao lâu thì Hy Vân phu nhân truyền giả. Trong lúc sinh nở không có ai cho nên Vân Dung đến giúp. Mục đích cô ấy là muốn xem Hy Vân phu nhân sinh trai hay gái. Nếu sinh gái thì để lại, còn sinh trai thì tùy ý xử lý. Hy Vân phu nhân không còn ghét Vân Dung nữa, vì thời gian qua cô ấy đã cố gắng gần gũi đối tốt với Hy Vân. Nhưng Hy Vân phu nhân lương thiện không hề nghi ngờ, không biết được rằng Vân Dung sắp đâm cho cô một vố. Khi bà đẻ đang đỡ đẻ cho Hy Vân thì Vân Dung cũng chuyển bụng, bọn họ xoắn lên nhưng Vân Dung lại sinh rất nhanh. Khi con của Vân Dung ra đời thì con của Hy Vân cũng ra đời. Bà đỡ ấm lên cười và nói, chúc mừng phu nhân là con trai. Lòng đố kỵ lại trỗi lên, nếu là trai thì con bà chính sẽ được yêu thương hơn, mọi điều tốt đẹp sẽ đổ dồn hết cho nó. Vân Dung cầm đọ hoa đập vào đầu của bà đỡ cho đến chết, sau đó hút hồn Hy Vân phu nhân vào lòng bàn tay, cho vào cái lọ nhỏ hay đeo trên cổ. À tầm ấm con của Vân Dung sợ quá định hét lên, bà Dung nhanh chóng bịt miệng lại. Đừng hét, ta xin ngươi, ta sẽ cho ngươi thật nhiều vàng bạc, hãy đi nơi khác được không? A Tâm không phải vì nghe vàng bạc mà mừng, mà vì A Tâm sợ phép thuật của bà Dung và gật đầu đồng ý. Diễn biến trong phòng sinh hôm đó không một ai biết, A Tâm cũng mừng nên nói lại sự việc cho Tiểu Giao, nhưng cũng không kể hết. Vân Dung quản gia sẽ cho chị một khoản tiền, chị sẽ đi nơi khác sinh sống, sẽ đưa gia đình của chị đi. Tại sao phải đi? Tại sao Vân Dung quản gia lại tốt với chị thế? Ngốc vậy, chuyện dễ hiểu thôi mà, vì địa vị chứ sao? Sau này em làm ở đây cũng nên gần gũi với Vân Dung quản gia một chút, sẽ được lợi lộc đấy. Em cứ thấy bà ấy sao sao? Con bé này đang nghi quá. Sáng hôm sau đó, Tiểu Giao không thấy A Tâm nữa. Ba mẹ của A Tâm có đến phủ hỏi nhưng không ai thấy. Tiểu Giao dần dần đoán được mọi thứ nhưng cũng đành ở lại không dám rời đi. Tin hai đứa con ra đời khiến cho Phúc Lãng tướng quân rất vui, định rằng sau trận chiến ngày mai nữa sẽ về mở tiệc to thiết đãi mọi người. Nhưng Phúc Lãng tướng quân đâu có ngờ trận đánh đó chính là trận cuối cùng của mình, khi hàng ngàn mũi tên của địch bắn xuyên tâm, tay không thể chạm được vào, chứ đừng nói gì là uống thuốc. Tin Phúc Lãng chết trên chiến trường khiến Vân Dung đau đớn tột độ. Nếu Hoa Giới bà sẽ còn tồn tại, bà sẽ xin ít Nhụy Hoa cứu lấy Phúc Lãng. Nhụy Hoa chính là trái tim của hoa tinh linh túy, nhưng đối với những bông hoa trinh nguyên mới có công dụng đó, còn với bà thì không thể nữa. Từ đó mọi việc lớn nhỏ đều nằm trong tay của bà quản lý, và tên con trai của Hy Văn cũng do chính tay của bà đặt. Ngoài chuyện số 2, mỗi ngày bà Dung tự tay chăm bẵm Vĩnh Hy cho cậu ấy uống sữa của mình. Khi cậu ấy ốm, bà Dung luôn tự mình chăm sóc, bởi cậu ấy chính là kết tinh giữa tình yêu của bà và Phúc Lãng tướng quân. Còn Hạo Hiên bà bỏ cho bọn nô tỳ chăm sóc, mà kể ra sao, nhiều lúc nô tỳ cũng thắc mắc, nhưng chỉ thắc mắc sau lưng mà thôi. Hạo Hiên từ nhỏ ăn đòn rất nhiều, đôi khi còn lem lúc ốm đói. Có hôm thấy Vĩnh Hy được ăn đùi gà, Hạo Hiên thèm lắm chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào. Tính tình của Vĩnh Hy ôn nhã cho nên mang cái đùi gà còn lại cho Hạo Hiên. Mày ăn đi, ta có hai cái. Hạo Hiên nhận thấy cái đùi gà quay thơm lừng mỉm cười. Cả hai bọn họ cùng ngồi ăn ngay bầu cửa ngon lành. Bỗng dưng bà Dung đến hất ngay cái đùi gà trên tay của Hạo Hiên còn đánh vào trời. Thằng kia, ai cho mày dám ăn trộm đồ của đại thiếu gia, mày không biết thân biết phận sao? Hạo Hiên đang ngồi ăn ngon lành rồi tự dưng bị đánh uất ức khóc. Mẫu thân, sao mẫu thân không cho con ăn đùi gà, sao lại đánh con? Không đánh cho mày quen thói ăn cắp hả? Con không có đại thiếu gia cho con, có cho cũng không được ăn. Mày nên nhớ sau này cái gì của đại thiếu gia mày không được động vào nghe chưa? Nhưng khi quay qua Vĩnh Hy, bà liền nhẹ nhàng ôn tồn. Đại thiếu gia ăn có ngon không? Vĩnh Hy khẽ gật đầu, bà Dung nắm tay của Vĩnh Hy dẫn đi. Tay giờ hết rồi, tôi dẫn cậu đi rửa tay nhé. Lúc đi, Vĩnh Hy vẫn quay đầu lại nhìn Hạo Hiên vẫn còn ngồi khóc. Lúc bé vẫn chưa ý thức được chuyện gì. Và chuyện Hạo Hiên là con của bà cũng không ai mở miệng nói. Khi nam nhân đến tuổi trưởng thành thì cũng phải một lần đi tổng quân đánh giặc, nhất là nhà võ tướng như anh. Bà Dung rất lo lắng chuyện sẽ lặp lại một lần nữa, cho nên nhất định khuyên can. Đại thiếu gia, cậu ở nhà được không? Cả Phúc gia này chỉ còn một mình cậu thôi đó. Vô Dung à, tôi không thể ở nhà, nam nhi chí tựa Thái Sơn, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Chúng ta có thể bỏ ra một chút tiền mua chuộc cho quan phủ, cậu ở nhà được không? Tôi biết là Vũ lo cho tôi, nhưng mà tôi không làm vậy được. Không sao, xong trận tôi sẽ trở lại. Trước khi ra trận, bà Dung cũng đưa cho Vĩnh Hy một viên thuốc hồi sinh, còn dặn dò Hạo Hiên chăm sóc cho cậu ấy. Người mà bà Dung muốn đưa theo Vĩnh Hy chính là Hắc Chu Điều, nhưng hiện tại hắn đang biến thân nên không thể theo được. Chiến trường là nơi hiểm ác, ai thắng thì về đoàn tụ với gia đình, ai thua sẽ bỏ mạng lại trên đất khách. Những xác chết ấy hoặc là bị tiêu hủy hoặc thả xuống vách núi cao ngàn mét. Bà Dung mỗi ngày đều cầu nguyện cho mọi chuyện an lành, nhưng tất cả không còn nghĩ gì khi mà người ta mang xác của Vĩnh Hy về. Tim của bà nhói lên, bà ấy không tin đó là xác của Vĩnh Hy cho nên nhẹ nhàng đi lật lại tấm vải trắng. Chân của bà Dung mềm nhũn khủy xuống, toàn thân của Vĩnh Hy máu me thấm đẫm đã khô, bà Dung liền khóc ngất lên. Tại sao ta kêu con đừng đi rồi mà? Sao lại như vậy? Sao lại bỏ ta? Khóc chán, bà liền quay sang nắm áo của Hạo Hiên lành mạnh còn đánh vào cậu. Tại sao người chết không phải là mày, thứ nghiệt xúc? Rồi bà Dung lại quay sang ôm xác của Vĩnh Hy. Hạo Hiên tuy biết tình cảm bà Dung dành cho Vĩnh Hy nhiều nên cậu cũng rất đau lòng. Bà Dung không cho chôn cất liền rời nhà về khu vực vắng vẻ, xây một ngôi mộ bằng vàng rồi đưa Vĩnh Hy vào đó. Khu rừng cây mà bà dùng tiên thuật để điều khiển, ngày ngày bắt Hạo Hiên ở đó canh sát. Sau khi tìm được cách, bà Dung liền đi tìm quỷ chúa. Quỷ chúa thì bà ấy liền ồm ồm hỏi, con mắt đỏ rực ghê gớm đang nhìn bà ấy. Bà cả gan lắm, dám đến thương lượng với ta. Tôi xin ngài, tôi sẽ dâng cho ngài một món quà đảm bảo ngài thích. Nói món quà của ngươi, ngài biết hoa tinh linh túy chứ? Ta biết, lúc nhỏ phụ thân hay đưa ta đến đó, nhưng nó đã bị thiên giới thiêu rụi còn gì. Có những bông hoa được luân kiếp thành người, nhưng tâm của nó vẫn là hoa. Chỉ cần ngài ăn loài hoa đó, sức mạnh sẽ tăng gấp vạn lần, hoặc mỗi tuần đều uống máu tim, thân thể săn chắc như đầm, không vũ khí nào có thể xuyên thấu. Vậy ta sẽ ăn nó. Với trường hợp bông hoa ấy còn trinh nguyên, nếu ô uế ngài chỉ có thể uống máu, sức mạnh cũng sẽ tăng lên nhưng mà thời gian lâu hơn mà thôi. Được, xin ngài cho tôi mượn quân lính của ngài. Quỷ chúa liền vung tay, liền có nhiều bộ xương khô đi theo giúp việc bà Dung. Bà Dung còn xin thêm một việc. Xin cho tôi mượn sức mạnh tà thuật của ngài. Mượn sức mạnh của ta thật được lợi lộc gì? Bà Dung lấy một chiếc lọ nhỏ, bên trong có một viên thuốc dâng lên cho chú quỷ. Đây là thuốc hoán thân. Ngài muốn làm ai thì nó sẽ là người đó mãi mãi. Phép thuật cũng sẽ tồn tại hay mất dần theo nơi ngài muốn ở. Mỗi tháng tôi sẽ dâng cho ngài 2 trinh nữ. Chú quỷ ngay lập tức vung tay, một luồng khí đen đặc quánh hút dần vào cơ thể của bà Dung. Bà Dung vươn người đón nhận luồng sức mạnh to lớn đó. Trước khi rời đi, chú quỷ còn nói: dùng quân của ta thì phải cho bọn chúng ăn thịt người. Vâng, cảm ơn chú quỷ. Điều đầu tiên, bà Dung dùng sức mạnh đó hóa phép cho những cây xung quanh mọc dày đặc thành một rừng rậm, đẩy tà thuật vào đó để nó trở thành một mê cung. Những cái cây có linh hồn quỷ sẽ bắt lấy những ai đi ngang qua đó mà ăn thịt. Khi đã chọn được đối tượng, bà Dung xuyên qua không gian để lựa Dạ Uyển về đây, thực hiện mưu đồ to lớn của mình. Sau khi Vĩnh Hy cùng Hắc Chu Điều đưa Dạ Uyển về nơi cô ấy sinh sống, khi quay trở về, Hắc Chu Điều lại không thể biến hình được nữa, sức khỏe yếu dần đi rất nhiều. Vĩnh Hy lo lắng: chú Hắc, chú sao vậy? Ta sắp không ổn, sau này cậu tự lo. Không được, chú đừng bỏ cháu, giờ cháu chỉ có một mình chú. Vĩnh Hy nghĩ ngay đến viên thuốc liền đưa cho Hắc Chu Điều: chú hãy uống đi. Nhìn viên thuốc quen thuộc, Hắc Chu Điều từ chối: không được, đó là cánh hoa chân nhân cuối cùng của mẫu thân cậu, cậu hãy biết quý trọng, bấy làm tất cả vì cậu, không được phí phạm. Tại sao lại phí phạm? Nếu chú nhận lời mẫu thân của cháu thì chú hãy uống, bỏ cháu một mình không chăm sóc chú có lỗi với mẹ cháu. Cuối cùng Hắc Chu Điều cũng đành uống. Khi viên thuốc vào cơ thể không lâu, Hắc Chu Điều lại thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Hắc Chu Điều liền nói với Vĩnh Hy: cậu có muốn tôi đưa cậu đến chỗ của Dạ Uyển không? Không cần, hãy để cô ấy tự do, vì cháu không phải điều cô ấy muốn. Vậy bây giờ cậu tính sao? Chúng ta cùng nhau phiêu bạc giang hồ, giúp đỡ cứu người, tiện thể đi ngắm phong cảnh ở khắp nơi. Vậy được, cậu đi đâu tùy theo đó. Không lâu sau đó thì Vĩnh Hy cứu con gái của quan phủ trên đường bị đạo tặc tấn công. Cuối cùng họ nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng. Vĩnh Hy sau cũng có cuộc sống hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Cuộc sống này vốn dĩ công bằng, không thiệt hại cho người hiền lành bao giờ. Ngoại truyện số 3. Sau khi chia tay Dạ Uyển thì Hỏa Lâu Vương quay lại tường thành, trên tay đã cầm sẵn thanh kiếm sắc nhọn, lớn giọng nói với công chúa Hạ Kỳ: hãy rút khỏi đây mau, đừng có để ta phẫn nộ. Cứ chờ. Công chúa Hạ Kỳ đưa tay trước mặt một tấm thẻ bài, ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, sau đó liền lớn giọng ra lệnh: triệu hồi Hắc Linh Xà. Mặt đất liền rung chuyển dữ dội, mọi người xung quanh đều bỏ chạy để tìm chỗ trốn. Ai cũng biết tộc của công chúa Hạ Kỳ là tộc Hắc Xà. Thứ yểm trợ chính là Hắc Xà Linh, con thú của nơi địa ngục. Khi Hắc Linh Xà chui lên khỏi cổng địa ngục rực đỏ, ai nhìn cũng khiếp sợ. Hai cái sừng sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực lửa, cái lưỡi nhọn hoắt như dao cứ như vậy thè ra thụt vào. Đặc biệt toàn thân của Hắc Linh Xà là hình dạng đầu người, bởi nó là con rắn dưới cây cầu định tội. Khi con người mới chết sẽ phải đi qua cây cầu đó trước khi gặp Diêm Vương luận tội. Những ai tội lỗi quá lớn đi ngang gó tự dưng rớt xuống, và bên dưới Hắc Linh Xà sẽ được ăn ngay. Lúc này Hỏa Lâu Vương có chút bấn loạn, anh ra uy để chủ yếu hù dọa công chúa Hạ Kỳ bỏ cuộc mà thôi. Hắn không ngờ công chúa Hạ Kỳ lại đến mức triệu hồi rắn địa ngục. Công chúa Hạ Kỳ cảm thấy mình đang có lợi thế cho nên đắc ý: ăn no đi, chờ Hỏa Lâu Vương lại cho ta. Ta muốn nhìn hắn chứng kiến dân của hắn tàn chết như thế nào. Hắc Linh Xà kêu lên vài tiếng, sau đó dùng mình phun ra những con rắn nhỏ. Những con rắn nhỏ bò khắp nơi, nhìn đâu đâu cũng là rắn. Thế con nào Hỏa Lâu Vương liền giết con đó. Nhưng sức anh làm sao giết được hết. Những con rắn nhỏ thế ai là cắn vào người ấy. Người bị cắn liền tan biến, chỉ còn lại một đống tro tàn. Mãi mãi không thể đầu thai. Còn xung quanh bị thiêu rụi bởi lửa địa ngục. Tất cả hoang tàn, những tiếng than thảm thiết bắt buộc Hỏa Lâu Vương phải lên tiếng: đủ rồi, dừng lại đi, cô chỉ cần ta thôi, tha cho bọn chúng ta đầu hàng. Hỏa Lâu Vương, ngài đừng làm như vậy, chúng tôi không đáng. Ai cũng xứng đáng, ta không muốn mọi người chết ăn uổng vì ta. Sau đó Hỏa Lâu Vương vung người nhảy xuống trước mặt công chúa Hạ Kỳ, Toàn thân của Hỏa Lâu Vương bị trói chặt bằng những sợi xích đỏ và bị mang đi. Trả lại mọi thứ bây giờ chỉ còn hoang tàn sơ xác. Sau khi bị bắt làm nô lệ, Hỏa Lâu Vương không bị nhốt ở địa ngục mà bị nhốt trong phòng công chúa Hạ Kỳ. Ta rất oán hận, nhưng cái thứ gọi là tình yêu nó lại càng lớn mạnh hơn rất nhiều. Có hôm uống rượu say, công chúa Hạ Kỳ lại ở trước mặt ngắm nhìn dung mạo anh tuấn của hắn. Bàn tay thon dài xinh đẹp trượt dài trên cái mũi cao đến miệng quyến rũ của hắn rồi lẩm bẩm: "Ta không hiểu người nghĩ gì, sao lại đi say mê con người vô dụng ấy." Hỏa Lâu Vương cũng không buồn nói lại, vì câu hỏi ấy hắn đã nói rồi. Chỉ có mình công chúa Hạ Kỳ ngu ngốc si mê hắn mà thôi. Công chúa Hạ Kỳ hắn thấy không phản ứng liền bóp lấy hai bên má của hắn: "Người nên mang ơn ta đi, nếu không có ta, người đã bị phụ thân ta cho tàn biến từ lâu. Vậy cứ cho tàn biến đi, ta đây không sợ. Người..." Tức giận cho nên công chúa Hạ Kỳ bỏ ra ngoài. Khi cô bỏ đi rồi, hắn mới nhớ đến Dạ Uyển, không biết cô ấy như thế nào, có an toàn chưa. Hắn nhớ cô đến điên dại. Mỗi lần nhớ đến cô, con tim của hắn như bị bóp nghẹt lại. Hôm nào công chúa Hạ Kỳ cũng muốn mình thật xinh đẹp và thơm khi xuất hiện trước mặt của Hỏa Lâu Vương. Mặc dù hắn cũng chỉ là một tên nô lệ tầm thường, nhưng tâm tư của công chúa Hạ Kỳ người hầu thân cận nhìn rõ. Cái tên nô lệ kia thật không biết điều, công chúa nhà ta xinh đẹp kiêu sa thế này lại không để ý, đúng là có mắt như mù. "Thôi em không cần an ủi ta, ta biết hắn bị cái con người kia cho uống bùa mê thuốc lú. Lúc nhỏ anh chỉ có nhất định muốn lấy ta." Người hầu thân cận liền lên tiếng: "Công chúa cô đừng buồn nữa, cô xinh đẹp như thế này kiểu gì hắn ta lại không siêu lòng, nhất là bây giờ chỉ có một mình cô bên hắn." Câu nói ấy của người hầu thân cận, công chúa Hạ Kỳ như có chút niềm tin. "Mau cho thêm hoa thơm, hôm nay ta phải thật thơm để xem hắn có siêu lòng hay không." "Nhất định sẽ siêu lòng, công chúa của em là đệ nhất mỹ nhân." Công chúa Hạ Kỳ khẽ cười vì câu nịnh của người thân hầu cận. Tối hôm ấy, Hỏa Lâu Vương được mang đi tắm gội sạch sẽ và ngồi sẵn ở phòng chờ. Khi công chúa Hạ Kỳ bước vào, mùi thơm ấy khiến cho bao nam nhân khác phải say mê, thì hắn lại không mảy may rung động. Dù cho công chúa Hạ Kỳ cố gắng uốn éo múa hát, điên tiết, cô dùng cách cuối cùng. Cô nắm tay của hắn kéo lại giường rồi đẩy hắn ngồi xuống. Chính bản thân của mình khiêu gợi hắn, dùng đôi môi chiếm lấy môi của hắn, bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên người của hắn, nhưng hắn vẫn cứ trơ trơ như là bức tượng gỗ. Cô đẩy mạnh hắn ngã xuống giường, chút bỏ y phục của mình rồi leo lên người của hắn. Điên cuồng hôn hắn nhưng vẫn không có tác dụng. Tức lắm cô đánh điên tiếp nhiều cái vào người của hắn rồi oán trách: "Tại sao lại hờ hững ta như vậy? Ta yêu người mà, rất yêu." Hỏa Lâu Vương không nói gì mà kể công chúa Hạ Kỳ nằm khóc trên ngực của hắn. Khóc chán, thổ lộ chán, cô lại mặc y phục vào và ra ngoài. Thêm một thời gian nữa, cô không lay động được hắn, không chiếm được hắn, cô buông bỏ: "Người đi đi, hãy đến với người mà người muốn. Cô... người đừng tưởng là ta yêu thương người. Ta đây không cần giết người thêm bẩn tay, bởi người không xứng đáng với ta. Hãy uống cái này rồi đi đi." Hỏa Lâu Vương có chút lưỡng lự khi cái ly mà công chúa Hạ Kỳ đưa cho. Nhìn vào màu nước và mùi thì đúng là mùi quen thuộc, hắn liền uống cạn. "Công chúa Hạ Kỳ, cảm ơn cô, nhất định cô sẽ gặp người xứng đáng với mình, yêu thương cô thật sự. Người đi đi." Hỏa Lâu Vương ngay lập tức rời khỏi đó, nước mắt công chúa Hạ Kỳ chảy dài. Người thân hầu cần an ủi: "Công chúa đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa đâu." "Ta không khóc." Nhờ vào thuốc quý mà Hỏa Lâu Vương mới có thể bình an thoát ra khỏi vòng xoáy của sông Vong Xuyên, vượt ngưỡng để đến với thế giới của Dạ Uyển. Khi Hỏa Lâu Vương vừa đến đâu thì hắn liền dùng phép thuật tìm cô. Thấy cô vui vẻ khỏe mạnh, hắn khẽ cười hạnh phúc. Điều bây giờ hắn phải tìm người cần thay thế nữa mà thôi. Cuối cùng hắn cũng tìm được kẻ thích hợp, đó chính là Tử Hàn, tổng giám đốc công ty đá quý GA. Hôm đầu tiên hắn đến ngôi biệt thự to lớn ấy, cái gì hắn cũng lạ, cái gì cũng mới mẻ. Nhưng vừa mới chuyển đổi thân phận cho nên tốt nhất cứ khôn khéo hỏi dò la. Vô tình hắn đi ngang qua chỗ Jennifer đang ngồi, cô gái ốm yếu trên chiếc xe lăn, khi thấy hắn liền cúm đốm run sợ. Hắn mạnh dạn lại gần và hỏi: "Tại sao lại sợ ta?" Cả cách nói chuyện khác thường khiến cho Jennifer run rẩy. "Không có, đồ sinh vật yếu ớt." Lúc này Hỏa Lâu Vương đã là Tử Hàn, hắn quay sang hỏi người giúp việc: "Chỗ của ta đâu?" "Ở dạ trên kia." "Dẫn đường." "Vâng ông chủ." Không riêng gì Jennifer mà những người khác trong nhà đều khó hiểu khi vào đến căn phòng lớn xung quanh là tủ rượu. Tử Hàn liền lấy một chai mở nút và đưa lên miệng uống một hơi, sau đó liền hỏi người giúp việc. Cô gái tật nguyền kia là ai? Người giúp việc đưa ra cứ như ông chủ của họ là người mất trí. Dạ là em gái cùng cha khác mẹ của ông chủ. Tại sao cô ấy sợ ta? Dạ... Nói. Dạ là ông chủ không tốt với cô ấy hay hành hạ cô ấy nên cô ấy sợ. Tại sao ta lại làm như vậy? Tôi không biết. Lui đi. Người giúp việc lập tức lui ra ngoài, không hiểu ông chủ của mình hôm nay bị gì nữa. Cái thái độ hống hách kiêu căng y chang mà kiểu như là người trên mây. Ngày hôm sau, Từ Hàn không đến công ty mà nghỉ ở nhà để tập quen mọi thứ. Khi cảm thấy bụng đói cồn cào liền xuống bếp quát lớn. Ta đói. Người giúp việc luống cuống kéo ghế mời Từ Hàn. Ông chủ mời ngồi ạ, đồ ăn sẽ được mang lên ngay lập tức. Chưa đầy 5 phút trên bàn đã đầy đồ ăn, tôm hùm, bào ngư, cá hấp thịt các kiểu, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Nhưng vốn dĩ Từ Hàn ăn thịt sống, nên ăn đồ ăn chín cũng không quá mới lạ vì trước đó cũng đã ăn với Dạ Uyển. Những bữa ăn tiếp theo đều ăn một mình, ai đề cập đến công ty Từ Hàn đều hoãn lại. Nhưng những lần sau nữa Từ Hàn bắt đầu để ý mà hỏi. Cô ta sao không ăn cùng tôi? Cô ấy chưa bao giờ được phép ăn cùng ông chủ. Từ Hàn cũng không hỏi gì thêm và tiếp tục ăn. Cái mà anh để ý nữa là Jennifer luôn phải thở oxy. Từ lúc đến đây thì đây là lần thứ hai anh hỏi cô ấy. Tại sao sợ ta? Không có anh hai. Nghe tiếng gọi anh hai, Từ Hàn cảm thấy mình có một trách nhiệm gì đó to lớn. Anh mới lấy trong túi quần đưa cho Jennifer một lọ thuốc nhỏ. Nếu ta có phép thuật thì bệnh của cô chứ trong nháy mắt. Uống cái này đi, nó giúp cô phục hồi nhanh. Nhà lấy lọ thuốc từ tay của Từ Hàn mà Jennifer run rẩy. Sau khi Từ Hàn đi rồi, cô mới dám khóc. Tôi không nghĩ anh ấy lại muốn tôi chết nhanh như vậy. Người giúp việc bên cạnh chỉ biết ôm lấy cô mà vỗ về. Khi uống được một thời gian, Jennifer khỏe hơn thật, bỏ cả xe lăn và đi lại bình thường. Ai nấy đều thấy đó là một phép màu. Ngay chính bản thân cô cũng ngạc nhiên về điều đó. Thậm chí Từ Hàn còn đối đãi với cô khác xưa. Khi đã đi lại được, Jennifer đã mạnh dạn hỏi. Em có chuyện này muốn hỏi anh. Hỏi đi. Sao anh lại đối xử tốt với em mặc dù trước đó vì em là em gái của anh? Câu nói anh của Từ Hàn làm cô rất vui. Có lẽ anh trai của cô đã suy nghĩ lại, không còn hận cô. Cô không còn hận người mẹ quá cố của cô nữa. Cô vui vẻ thốt lên trong miệng. Anh hai. Vậy là bọn họ vui vẻ sống chung một mái nhà với thân phận anh em rõ ràng. Còn Từ Hàn mỗi ngày đều tìm đến Dạ Uyển, nhưng chỉ đứng từ xa. Anh đợi đến lúc là một con người hoàn toàn giống cô, thì lúc đó sẽ đưa cô về mang cho cô hạnh phúc nhất đời. Thưa quý vị, bộ truyện Minh Hôn Âm Dương của tác giả Khả Vi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.